Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 243 đe dọa. Dựa theo bình thường logic tới nói, Trương Nghiên khẳng định muốn trước hiểu biết này 6 cá nhân đều là cái gì tính cách, thân thế, yêu thích, gia đình cấu thành, sau đó từ bọn họ nói tìm được sơ hở, trinh thám ra cái nào mới là chân chính quỷ. Nhưng Trương Nghiên không yêu dùng loại này phức tạp nhàm chán, bình thường logic tới hành sự. 6 cá nhân đang đứng ở quỷ trạch trước. Có chút kích động lại có chút sợ hãi thảo luận kế tiếp nên như thế nào vượt qua này một demonster. Trương Nghiên nhìn bọn họ bóng dáng. Yên lặng từ nhẫn không gian móc ra một bình nhỏ ất mê. Trương Nghiên lấy khăn lông. Đem ất mê cùng khăn lông đều giấu ở sau lưng. Hướng tới phía trước 6 người hô một tiếng. Ai tới giúp ta cái vội. Ta chân huy, có 2 cái so Trương Nghiên tuổi hơi đại điểm nữ nhân nhiệt tâm đã đi tới. Trong đó một cái lớn lên thực thanh tú đuôi ngựa nữ nhân ngồi xổm xuống giúp Trương Nghiên kiểm tra. Mắt cá chân, một cái khác có chút béo vẻ mặt đậu đậu nữ nhân tắc lại đây đỡ Trương Nghiên cánh tay. Mà Trương Nghiên lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Đem mất mê ngã xuống khăn lông thượng, bưng kín cái kia béo nữ nhân miệng mũi. Trương Nghiên nín thở, tận mắt nhìn thấy kia béo nữ nhân 2 mắt dại ra. Trong mắt trắng dã, ở mấy giây nội mềm như bông ngã xuống trên mặt đất. Mà kia cấp Trương Nghiên kiểm tra mắt cá chân thanh tú nữ nhân còn không có ý thức được đã xảy ra. Cái gì? Buồn bực nói thầm. Như thế nào cảm giác không uy chân nha, không hồng không sưng, Ninh Bạch ngươi như thế nào nằm trên mặt đất, Trương Nghiên ngươi, ngô, không chờ nàng nói xong, Trương Nghiên liền lại ở khăn lông thượng thêm tân ất mê. Đem kia thanh tú nữ nhân cũng mê choáng qua đi, mê đảo 2 người kia lúc sau, Trương Nghiên tiếng nói ra vẻ hoảng sợ, các ngươi mau đến xem sao lại thế này, ta đột nhiên không động đậy nổi, các nàng 2 cái tới gần ta lúc sau cũng té xỉu. Lại có một cái hơn 30 tuổi nam nhân đã đi tới. Tính toán dò hỏi Trương Nghiên tình huống, không hề nghi ngờ, Trương Nghiên lại là nhẹ nhàng mê choáng hắn, nhìn đến liên tiếp 3 người đều ngã xuống Trương Nghiên bên cạnh, mà Trương Nghiên nửa bước chưa di, dư lại kia 3 cái ăn mặc xung phong y nam nữ lập tức luống cuống, kia 3 người thét chói tai tin tức hoang mà chạy, vòng quanh lộ chạy hướng nơi xa sườn dốc hạ xe việt dã, chết sống không chịu lại tiếp tục lưu tại này quỷ trạch trước, hiển nhiên, sẽ đến xem xét nàng tình huống. Chính là nàng kia 3 cái thần quái trang web nhận thức võng hữu. Mà kia 3 cái quay đầu liền chạy. Đó là trên đường gặp được lâm thời tổ đội kia 3 cái nhà thám hiểm ân y Trương Nghiên đương nhiên. Không có khả năng thả bọn họ chạy. Nàng triển khai 2 cánh. Bay về phía chạy nhanh nhất người kia. Đem khăn lông che đi lên. Tiếp theo là chạy đệ nhị mau người nọ. Cũng không có thể may mắn thoát nạn. Nhưng thật ra chạy chậm nhất nam nhân kia đã sợ tới mức ngốc. Hắn trơ mắt nhìn chính mình trước mặt 2 người bị một cái sẽ phi nữ nhân sờ soạng một chút mặt. Sau đó liền đều hôn mê bất tỉnh. Loại này cảnh tượng thật là quá quỷ dị. Ở cái này nam nhân xem ra, tối tăm hoàng hôn hạ Trương Nghiên mới càng như là quỷ. Này nam nhân cả người run rẩy, sợ tới mức ngã ngồi ở trên mặt đất, liền chạy cùng thét chói tai sức lực cũng chưa. Trương Nghiên không chút khách khí cũng đem hắn mê đi. Mắt lạnh nhìn hôn mê đầy đất 6 người. Trương Nghiên nhẹ nhàng đạp khoảng cách gần nhất nhát gan nam nhân một chân. Nhiệm vụ yêu cầu không thể làm cho bọn họ chết. Này khẳng định là bởi vì bọn họ nhất định sẽ giống phim kinh dị diễn như vậy thích tìm đường chết. Mà nhiệm vụ lại muốn cho nàng từ này 6 người tìm được cái nào là quỷ. Vạn nhất bọn họ vào nhà ma liền phân công nhau thám hiểm. Nàng còn như thế nào quan sát này 6 cá nhân. Cho nên Trương Nghiên ý tưởng chính là trực tiếp đem bọn họ giam lỏng lên tra tấn. Nghiêm hình bức cung. Này nhiều đơn giản a, thật không cần làm như vậy phức tạp. Nàng đem trên mặt đất này 6 người một đám nâng dậy, túm vào quỷ trạch lầu một nào đó trong phòng, đem bọn họ một đám đều bó vững chắc, làm cho bọn họ song song dựa tường ngồi xong, mà Trương Nghiên, tắc từ nhẫn không gian lấy một phen ghế dựa, nhàn nhã mà ngồi ở ghế trên, dùng một cái đèn pha chiếu kia 6 cá nhân, chính mình tắc tránh ở đèn pha sau bóng ma, nàng lại cầm một túi hạt dưa ra tới, cắn hạt dưa, chậm gì gì tống cổ thời gian, chân chính quỷ khẳng định không sợ ất mê. Nàng đảo muốn nhìn cái kia quỷ có thể trang bao lâu. Nàng ánh mắt vẫn luôn ở 6 cá nhân trên người cùng trên mặt đi tuần tra. Bắt giữ bọn họ rất nhỏ biểu tình biến hóa. Ước chừng hơn nửa giờ lúc sau. Có người thức tỉnh lại đây. Trước hết thức tỉnh. Ngược lại là cuối cùng một cái bị hôn mê nhát gan nam nhân. Trương Nghiên từ nhẫn không gian móc ra một phen tiểu đao. Đi hướng nhát gan nam nhân. Dùng lạnh lẽo lưỡi dao để ở hắn trên mặt. Tên họ, tuổi, gia đình tin tức, trưởng thành trải qua. Hứng thú yêu thích, cùng ở đây mọi người xã giao quan hệ. Mỗi một cái đều cho ta nói rõ ràng. Trừ bỏ này đó ở ngoài nội dung. Một chữ cũng đừng nói, nam nhân hiển nhiên bị Trương Nghiên sợ hãi. Thành thành thật thật đem Trương Nghiên vấn đề trả lời ra tới. Hắn kêu Triệu Tam Nguyên, 36 tuổi, là một cái bên ngoài đồ dùng cửa hàng lão bản. Hắn bản nhân cũng thích thám hiểm, nhưng là làm người mê tín, đặc biệt sợ quỷ. Lần này sẽ đến này nhà ma thám hiểm là vì bồi hai cái bình thường quan hệ không tồi hộ khách chơi. Triệu Tam Nguyên vốn dĩ nói tốt chỉ phụ trách dẫn đường. Nhưng không nghĩ tới lúc sau kia hai cái hộ khách liền cười nhạo hắn một phen. Đem chìa khóa xe khấu, buộc hắn cùng nhau ở nhà ma qua đêm. Rừng núi hoang vắng, không xe hắn cũng đi không xong. Triệu Tam Nguyên chỉ có thể nhận xui xẻo, căng ra đầu cùng nhau tiến nhà ma. Triệu Tam Nguyên nói những việc này thời điểm lại kinh lại khiếp. Nói đến như thế nào bị bức bách thời điểm, hắn còn nhìn kia hai cái ăn mặc xung phong y hộ khách vài lần. Trong ánh mắt nhiều vài phần oán hận, tuy rằng không biết hắn nói chính là thật là giả, nhưng vô luận là biểu tình, ngữ khí, động tác nhỏ, Triệu Tam Nguyên biểu hiện ra ngoài khí chất đều rất nhất trí. Chính là một cái ảo não khiếp đảm tiểu lão bản khí chất. Nhưng cuối cùng một câu làm Trương Nghiên có chút không quá tín nhiệm hắn. Nói xong kia hết thảy lúc sau, Triệu Tam Nguyên bồi thêm một câu. Ta còn là có điểm tiền trinh. Mỹ nữ, ngươi thả ta đi đi. 20 vạn trong vòng ta đều có thể lập tức lấy ra tới. Ta bảo đảm không đem hôm nay chuyện này nói ra đi. Trương Nghiên không để ý đến hắn. Cho hắn đeo cái khẩu tắc ngăn chặn miệng. Nàng nhìn đến trong đó một cái ăn mặc xung phong y nữ nhà thám hiểm tựa hồ có thức tỉnh dấu hiệu. Mày vẫn luôn nhăn. Trương Nghiên liền cho nàng lau điểm dầu cù là. Lại phiến nàng mấy cái tát. Đem nàng cấp đánh thức. Nữ nhà thám hiểm tiểu mạch màu da. Không tính tuổi trẻ, ngũ quan bình phàm, nhưng đương nàng thức tỉnh lúc sau, nàng liền dùng âm ngoan tàn nhẫn ánh mắt trừng mắt Trương Nghiên. Khí thế bức người, phảng phất hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Trương Nghiên đem đao để ở nữ nhà thám hiểm trên mặt. Đem vừa rồi hỏi Triệu Tam Nguyên nói lại lặp lại một lần. Nhưng nữ nhân này tính tình hung hãn nhiều. Nàng một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Trừng mắt Trương Nghiên liền mắng. Ta thảo mẹ ngươi, ta mẹ nó mặc kệ ngươi là người hay quỷ. Hôm nay chuyện này đừng nghĩ xong, có bản lĩnh ngươi mẹ nó liền giết lão nương. Ngươi nếu là người, ta liền biến thành quỷ giết ngươi báo thù. Ngươi nếu là quỷ, ta đã chết cũng có thể biến thành quỷ cùng ngươi đấu. Ta sợ ngươi cái trứng. Trương Nghiên thấy nàng như vậy không phối hợp, cũng không cùng nàng khách khí, trực tiếp một đao liền hoa lạn nữ nhân mặt, cảm giác được trên mặt một trận lạnh lẽo, sau đó bắt đầu đau đớn. Kia nữ nhân tạc mao, há mồm liền tưởng tiếp tục mắng. Trương Nghiên dùng lạnh băng đao để ở nàng trên môi, thành công làm nàng câm miệng. Trương Nghiên biểu tình lạnh như băng, ở mặt thế rèn luyện ra tới sát khí thu phóng tự nhiên. Khí chất nháy mắt trở nên tàn nhẫn lịch, ta liền nhẹ nhàng cắt một chút, phá chính là ra tầng. Ngươi nếu là lại hồ nháo, ta liền trực tiếp đem ngươi mặt cắt bỏ tắc ngươi trong miệng. Ngươi muốn chết, tưởng bở, ta sẽ không làm ngươi chết. Ngươi tưởng biến thành quỷ ta càng không làm, ta liền phải đem ngươi ném tại đây dưỡng. Đem ngươi dưỡng đến vĩnh viễn chỉ có một hơi lại không chết được. Mỗi ngày ngâm mình ở chính mình cứt đái quá xong nửa đời sau, nữ nhân này chính là cái ngoài mạnh. Trong yếu mặt hàng, vừa rồi chửi rủa bất quá là hư trương thanh thế. Trương Nghiên làm nàng chảy điểm huyết, lại đe dọa nàng vài câu. Nàng liền thành thật nhiều. Tuy rằng nàng biểu tình vẫn là âm ngoan, nhưng trong ánh mắt nhiều vài phần nhút nhát, không tình nguyện trả lời. Ta kêu Trương Mưa Nhỏ, 32 tuổi, bên cạnh cái này là ta lão công. Ta cùng ta lão công cảm thấy Triệu Tam Nguyên nhát gan. Thực hảo chơi, liền cố ý đem hắn lừa tới rồi cái này nhà ma tới. Tưởng đậu hắn chơi chơi. Vốn đang nghĩ nhiều người như vậy khẳng định không có việc gì. Không nghĩ tới ngươi căn bản là không phải cái gì thứ tốt. Nghe được Trương Mưa Nhỏ nói, Triệu Tam Nguyên không làm. Hắn hoảng sợ lại phẫn nộ nhìn Trương Mưa Nhỏ. Trong miệng ô ô kêu. Muốn mắng, lại bởi vì mang khẩu tắc mắng không ra tiếng tới. Chỉ có hồng hộc nước miếng thanh cùng tiếng thở dốc. Trương Nghiên nhìn Trương Mưa Nhỏ, lại quan sát một chút Triệu Tam Nguyên biểu tình. Nàng đem Triệu Tam Nguyên khẩu tắc cởi bỏ, muốn nghe xem hai người kia sẽ nói cái gì. Mà một cởi bỏ khẩu tắc, Triệu Tam Nguyên liền chửi ầm lên. Các ngươi hai vợ chồng không chết tử tế được, cư nhiên là cố ý gạt ta. Hiện tại kéo ta cùng nhau bị người bắt cóc tống tiền. Các ngươi vừa lòng đi, đợi lát nữa, ta ngẫm lại, Nga tương đương ta đã hiểu. Ngươi cùng này đoàn tóc nữ ở kết phường diễn kịch gạt ta đúng không? Các ngươi ngay từ đầu chính là tưởng bắt cóc ta, mới có thể đem ta lộng như vậy cái địa phương tới. Lộng cái ta không quen biết người, các ngươi hai cái trang vô tội, bắt cóc xong rồi, các ngươi nhưng thật ra có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Thật là lợi hại a, không tồi, thực không tồi, Trương Mưa Nhỏ cũng bị chọc giận, trả lời lại một cách mỉa mai. Chúng ta thật chính là xem ngươi cái loại này nhát gan bộ dáng cảm thấy ghê tởm. Tưởng đem ngươi sợ tới mức đái trong quần mới lừa ngươi tới này. Bắt cóc, chúng ta mẹ nó thiếu ngươi kia mấy cái tiền dơ bẩn. Ta mỗi ngày khai kia hai chiếc xe đều có thể bàn hạ ngươi cửa hàng. Ta hiếm lạ bắt cóc ngươi. Yếu điểm bức mặt hành sao? Ta xem là ngươi mướn người bắt cóc ta đi. Ta nghe nói ngươi kia cửa hàng vẫn luôn thâm hụt tiền đâu. Hai người càng xảo càng hung. Sau lại dứt khoát liền không có gì có giá trị nội dung. Đều là ở cho nhau hoài nghi đối phương thiết cục bắt cóc chính mình. Trương Nghiên quan sát hai người nửa ngày. Sau lại ngại bọn họ cãi nhau nội dung không giá trị. Liền đem hai người miệng đều cấp lấp kín. Tiếp theo cái muốn nghiên cứu. Tự nhiên chính là Trương Mưa nhỏ lão công. Trương Nghiên đem Trương Mưa nhỏ lão công cũng đánh thức. Bắt đầu đề ra nghi vấn. Không phải người một nhà không tiến một gia môn. Trương Mưa nhỏ lão công cũng không phải cái gì thiện cha nhi. Vừa tỉnh lúc sau cũng là đầy miệng tiêu thô tục. Trương Nghiên dùng đao chát lạn hắn thượng môi. Đe dọa vài câu lúc sau. Hắn cũng héo. Bắt đầu ngoan ngoãn phối hợp. Trương Mưa nhỏ lão công kêu phan kinh. Lớn lên khô gầy. Tiếng phổ thông mang theo nào đó vùng duyên hải khẩu âm. Cái loại này khẩu âm công nhận độ rất cao. Rất khó bắt trước. Mà hắn trong miệng nội dung. Cùng hắn lão bà Trương Mưa nhỏ nói tình huống hoàn toàn nhất trí. Không có bất luận cái gì bất đồng chỗ. Từ điểm này thượng. Trương Nghiên liền cơ hồ có thể đem đôi vợ chồng này trích đi ra ngoài. Bởi vì các loại chi tiết đều đối thượng, liền tính là quỷ bám vào người. Cũng không nên như vậy hiểu biết lẫn nhau tin tức. Này hai người ở Trương Nghiên trong lòng hiểm nghi bị hàng tới rồi thấp nhất. Trương Nghiên đem Phan Kinh miệng cũng phong thượng. Bắt đầu nghiên cứu kia ba cái vọng hữu. Ba cái vọng hữu, hai cái là 25-6 tuổi nữ nhân. Một cái là 30 xuất đầu nam nhân. Vừa rồi kia hai nữ nhân nhiệt tình giúp Trương Nghiên xem qua chân. Chỉ có nam nhân kia cùng Trương Nghiên một câu cũng chưa nói qua. Trương Nghiên trước đem hai nữ nhân theo thứ tự đánh thức. Đề ra nghi vấn một lần. So béo trường vẻ mặt đậu đậu nữ nhân tương đối phối hợp. Tuy rằng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cũng bình tĩnh đem chính mình tình huống nói một chút. Nàng kêu Ninh Bạch, 26 tuổi, cùng một nữ nhân khác là bạn cùng phòng. Hai người là ở trên mạng nhận thức, làm cũng đều là nghề tự do. Một cái vẽ tranh một cái tiếp các loại mềm quảng cáo. Thời gian tương đối có dư. Ngẫu nhiên nghe nói nào đó thần quái trang web thượng đang tìm kiếm cộng đồng thám hiểm này gian. Nhà ma người, các nàng hai cái liền báo danh tham gia. Một cái khác thanh tú nữ nhân kêu Bạch Đông Đảo. Cũng là 26 tuổi, là sẽ vẽ tranh cái kia. Này hai nữ nhân trong miệng tự thuật thân thế bối cảnh đều thực bình thường. Không có gì đặc biệt đáng giá lưu ý. Hiện tại để cho Trương Nghiên cảm thấy khả nghi, chính là cuối cùng một người nam nhân. Hắn là trang web quản lý viên. Đồng thời cũng là lần này tuyến hạ tụ hội tổ chức giả. Không ai biết hắn tư liệu. Liền ở Trương Nghiên bước đầu đem hiểm nghi dừng ở cái này tổ chức giả trên người. Tính toán đánh thức hắn thời điểm. Trong phòng đột nhiên vang lên một nữ nhân sâu kín thanh âm. Các ngươi xem, Trương Nghiên phía sau trên tường kia bức họa có phải hay không thực quỷ dị. Nghe thấy cái này nữ nhân nhắc nhở thanh. Cơ hồ tất cả mọi người bản năng nhìn về phía Trương Nghiên phía sau mặt tường. Tìm kiếm kia bức họa. Nhưng liền ở Trương Nghiên quay đầu trong nháy mắt. Nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề. Nữ nhân này thanh âm cùng ở đây sở hữu nữ tính thanh âm đều không giống nhau. Mọi người một chữ bài khai bãi ở Trương Nghiên trước mặt. Thanh âm lại không phải từ nàng trước mặt vang lên. Càng như là từ nàng phía sau. Kia bức họa. Ở đây bảy người tầm mắt đều dừng ở kia bức họa thượng. Đó là một bức nhân vật họa. Hình ảnh bối cảnh là một cái hoa viên nhỏ. Một cái ăn mặc màu đỏ tía váy liền áo nữ hài đang ngồi ở màu trắng ghế trên. Hướng tới hình ảnh mỉm cười. Tươi cười có chút cứng đờ. Khóe mắt tựa hồ còn mang theo một tia đau thương. Đột nhiên, Trương Nghiên nhìn đến họa trung nữ hài khóe miệng đi xuống phết một chút. Ánh mắt đau thương nhiễm vẻ mặt phẫn nộ. Cùng lúc đó, trong phòng đèn pha không hề dấu hiệu mà tắt. Một giây sau, phòng lại khôi phục quang minh. Mà Trương Nghiên kinh ngạc phát hiện. Một phòng người, cư nhiên tại đây một minh một diệt chi gian. Toàn bộ hư không tiêu thất. Trương Nghiên nhíu mày, nhiệm vụ này so nàng tưởng phức tạp. Cái này quỷ năng lực giống như còn không nhỏ. Trên tường họa lay động hai hạ. Truy ở trên mặt đất. Bồi pha lê vỡ vụn. Pha lê vết rách chảy xuôi ra đỏ tươi tanh hôi huyết. Trong phòng còn quanh quẩn một nữ nhân nhẹ nhàng tiếng thở dài. Này đó giả thần giả quỷ đồ vật Trương Nghiên một chút cũng không sợ hãi. Nàng nghiêm túc nhìn về phía kia bức họa. Họa từ trên tường ngã xuống. Pha lê vỡ vụn. Chảy ra máu tươi. Nữ nhân thở dài. Này đó chẳng qua là vì quấy nhiễu Trương Nghiên. Chúng nó tác dụng. Là che giấu này bức họa phát sinh dị thường. Trương Nghiên rõ ràng nhìn đến. Họa bối cảnh xuất hiện 5 cái vặn vẹo màu đen bóng dáng. 5 cái hắc ảnh phân biệt không ra giới tính, cũng không có gì rõ ràng đặc thù, nhưng Trương Nghiên có thể từ chúng nó vặn vẹo động tác cùng biểu tình thượng nhìn ra. Bọn họ tựa hồ đều rất thống khổ, tình cảnh không ổn, tựa hồ là thấy Trương Nghiên phát hiện cái này chi tiết. Cái kia sâu kín giọng nữ lại quanh quẩn ở trong phòng. Ngươi là ai đâu? Vì cái gì muốn tới địa bàn của ta quấy rối? Ta mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì? Kia 5 người là của ta. Ngươi không thể đụng vào, Trương Nghiên Lý đều không để ý tới cái kia thanh âm. Mặt vô biểu tình mở ra mắt kép. Người khẳng định không thể hư không tiêu thất. Nếu nàng không thấy được trừng phạt tin tức, liền đại biểu nàng yêu cầu bảo hộ kia mấy cái người thường còn sống. Nhiệm vụ đều nói, làm nàng ở không điểm phía trước tìm được nữ quỷ. Có lẽ này đại biểu cho, cái này nữ quỷ đại khái chỉ có ở không điểm thời điểm mới có được giết người lực lượng. Nếu không nói, cũng vô pháp giải thích vì cái gì 5 người bị bắt đi rồi. Lại không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni mắt thường có lẽ sẽ bị mê hoặc. Nhưng Trương Nghiên tin tưởng, nàng mắt kép khẳng định có thể nhìn thấu chân tướng. Trương Nghiên lẳng lặng phân tích trong không khí phù du hạt. Thực mau, nàng liền khóe miệng một câu, hung hăng đạp kia bức họa một chân, đi nhanh rời đi căn phòng này. Nàng đã tìm được trong đó một người hơi thở. Hết chương.